Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1430, khai chiến. Trải qua 2 ngày 2 đêm liên tục chiến đấu anh dũng. Hai bên trên sườn núi trận hoàn thành, mấy ngàn tên cường nỗ thủ leo lên làm bằng gỗ đài cao. Chòi canh, đi qua thực bắn nghiệm chứng. Hoàn toàn có thể thực hiện dự định mục tiêu, bao trùm lỗ túc trận địa, yểm hộ bộ tốt chính diện tiến công. Nhận được tin tức, Viên Thiệu rất hài lòng, tuyên bố chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai chính thức phát động công kích. Nhìn lấy Viên Thiệu nâng chén hô to, chư tướng hăng hái, thì liền Quách Đồ đều có chút hưng phấn không hiểu. Ngồi ở trong góc tự thụ bưng lên một đêm đều không uống rượu ly. Uống một hơi cạn sạch, sau đó lặng lẽ đi ra đại trướng, cúi đầu mà đi. Trong trướng bầu không khí sôi động, ngoài trướng gió đêm cũng có chút khô nóng. Tự thụ tâm lý có chút không nói ra khó chịu, rốt cục nhịn không được tâm lý cái kia một lời phẫn uất, khẽ than thở một tiếng. Công Dữ tiên sinh, Trương Hợp lặng lẽ xuất hiện tại tự thụ bên người, đưa qua một cái ly nước. Tự thụ tiếp nhận, nhìn Trương Hợp liếc một chút, lại quay đầu nhìn một chút náo nhiệt đại trướng. Muốn nói lại thôi, hắn uống một ngụm nước, đem còn lại nước ngã trên mặt đất. Cái ly đưa trả lại cho Trương Hợp. Trương Hợp tiếp nhận, nhìn trên mặt đất vệt nước, nhịn không được hỏi, tiên sinh đối ngày mai chiến sự có lo lắng? Tự thụ ngẩng đầu, nhìn phía xa núi, nơi đó là lỗ túc trận địa. So với hai bên dốc núi đèn đuốc sáng choang, lỗ túc trận địa có chút ảm đạm, tựa hồ ẩn trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động. Trên trận địa bó đuốc cũng không nhiều, chỉ có mấy cái chòi canh phía trên cắm lấy bó đuốc. Từ xa nhìn lại giống như là mấy vì sao. Tuấn Nghệ, ngươi cùng người giao thủ vô số, theo ý của ngươi, song phương giao thủ trước đó, một cái nóng lòng muốn thử, một cái bất động như núi, ai thắng tính toán càng lớn? Trương Hợp hiểu ý, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, trầm mặc một lát, tuy nói như thế, dù sao binh lực chênh lệch mấy lần, coi như quân ta thương vong lớn một chút, hẳn là cũng có thể thủ thắng đi. Không sai, chỉ cần chúng ta có thể tiếp nhận thương vong, không chỉ có lỗ túc thích hợp, Tôn Sách cũng có thể lấy. Tự thụ thở dài một tiếng, sợ chỉ sợ không phải tất cả mọi người làm tốt. Quyết nhất từ chiến chuẩn bị, sông lớn quá xa, không phải tất cả mọi người biết chúng ta thực không có đường lui có thể nói. Sống mái một trận chiến, lại không lòng quyết muốn chết. Ta rất là lo lắng a. Trương Hợp thu hồi ánh mắt, dò xét tự thụ liếc một chút, muốn nói lại thôi. Tự thụ cười cười, đập vỗ trán, 2 ngày này quá mệt mỏi, một chén rượu cũng có chút choáng. Hồ Ngôn loạn ngữ, nói gì không hiểu. Hắn quay đầu nhìn Trương Hợp, Tuấn Nghệ, Tôn Sách dùng binh tốt được hiểm, ngươi nhất thiết phải cẩn thận, hộ được chủ công chu toàn. Không muốn cho Tôn Sách thừa dịp cơ hội, chỗ chức trách, không dám sơ sẩy. Tự thụ gật gật đầu, Tuấn Nghệ nhạy bén, tương lai tất nhiên có cơ hội giống Cao Bá xem một dạng độc lĩnh một bộ. Nỗ lực, nói xong, chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng về phía trước đi. Trương Hợp nhìn lấy tự thụ bóng lưng, mày kiếm cau lại, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Sáng sớm hôm sau, khí trời sáng tỏ, ngàn dặm không mây, ăn hết điểm tâm, Viên Thiệu hạ lệnh xuất chiến, chư tướng các thống thuộc hạ, tiến vào dự thủ trận địa. Hai bên trên sườn núi đều có 3.000 cường nỗ thủ cây cung mà đối đãi. Đao thuẫn thủ, trường mâu thủ giữ nghiêm phòng tuyến. Dưới sườn núi, hai cái nhận chủ công nhiệm vụ 5.000 người phương trận đã vào chỗ. Viên Thiệu trung quân tại phương trận về sau, Trương Hợp xuất lĩnh đại kích sĩ phòng đứng ở tướng đài bốn phía. Giáp kỵ hướng hai cánh triển khai, sát khí đằng đằng, Viên Thiệu trèo lên tướng đài, Quách Đồ ở bên trái, Tự Thụ bên phải, Trương Hợp cầm kích mà đứng. Đứng sau lưng Viên Thiệu, lính liên lạc tay cầm thải kỳ, đứng tại bốn góc, 20 tên tay trống đứng tại gia châu trống to đằng sau. Tay cầm trống phù, chờ đợi mệnh lệnh, đếm lá cờ lớn cắm ở trên cột cờ. Nghênh phong tung bay, lớn nhất một mặt cờ lớn cao đến 3 trượng 5 thước. Nhân lực khó có thể đầu cầm. Chỉ có thể đem to bằng bắp đùi cột cờ cột vào tướng đài phía trên. Nhỏ gió thổi qua, thì liền kiên cố tướng đài đều bị mang đến chi chi rung động. Tướng đài phía trên thiết lập một xanh đáp, là vì Viên Thiệu che nắng dùng. Viên Thiệu nhìn một chút, trầm giọng nói ra, mấy chục ngàn tướng sĩ bộc tại dưới ánh nắng chói chang, đổ mồ hôi như mưa. Ta mặc dù không thể nâng kiếm ra trận, cùng các tướng sĩ kề vai chiến đấu, lại có thể một người độc hưởng mát lạnh. Tương Thanh đáp triệt hồi, Quách Đồ cùng Tự Thụ lẫn nhau nhìn một chút. Quách Đồ tiến lên một bước, khuyên nhủ, chủ công cùng tướng sĩ đồng tam cộng khổ chi tâm khiến người khâm phục. Nhưng tôn ti có thứ tự, quý tiện có khác, chức trách cũng có chỗ khác biệt. Chủ công chi trách ở chỗ minh xét tình thế, quyết đoán như chảy, tướng sĩ chi trách ở chỗ nghe trống mà tiến, nghe chuông mà lui, không thể hỗn hợp thành một. Cố chủ công nghi tĩnh, tướng sĩ nghi động, chủ công nghi lạnh, tướng sĩ nghi nóng. Viên Thiệu nhíu nhíu mày, nhìn về phía Tự Thụ. Tự Thụ cũng khom mình hành lễ, biểu thị trông đỡ Quách Đồ ý kiến. Năm nay khí trời vừa nhìn liền biết rất nóng. Hắn lo lắng hiện tại Viên Thiệu khẳng khái, đợi chút nữa thật phơi chịu không được, ngược lại ảnh hưởng, gặp hai cái mưu sĩ đều đề nghị hắn dùng xanh đáp che nắng. Viên Thiệu cũng không có lại kiên trì, xúc động vào chỗ, sai người đánh trống, hạ lệnh tiến công, tiếng trống trận vang lên, sục sôi hùng hồn, tràn ngập lực lượng, rất nhanh, trước trận truyền đến đáp lại tiếng trống. 1.000 tướng sĩ sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, phân 2 trận, giống 2 thanh ra khỏi vỏ bảo đao, từng bước một ép về phía lỗ túc trận địa. 2 bên trên sườn núi cường nỗ thủ bắt đầu tập hợp bắn. Dày đặc mưa tên bắn về phía lỗ túc trận địa. Lỗ túc ngồi tại trên sườn núi, nhìn phía xa Viên Thiệu trung quân, nheo mắt lại, khóe miệng trao lên. 1.000 tướng sĩ ở trước mặt hắn bày trận, chính đối dưới sườn núi viên quân chiến trận, lấy 100 người làm 1 trận, phân 10 trận, trước sau các nam, 20 cái lầu gỗ giao nhau sắp xếp, yên tĩnh địa đứng im lặng hồi lâu tại tiểu trận ở giữa. Lầu gỗ phân 2 tầng, thượng tầng đứng đấy cung nỗ thủ, tầng dưới cất giấu xe nỏ cùng thao tác xe nỏ binh lính cùng hoàng ngưu. Lầu gỗ 4 phía có thật dày tấm ván gỗ yểm hộ. Lầu gỗ ở giữa dùng dây thừng kéo, che dính đầy bùn nhão cỏ dại, đã có thể che nắng, lại có thể che chắn 2 bên trên sườn núi phóng tới cung nỏ. Đây là đám thợ thủ công lao động thành quả, vẻn vẹn dùng 2 ngày thời gian, bọn họ xinh xinh tại trên sườn núi dựng lên một tòa bảo lũy. Mặc dù không có 2 bên trên sườn núi viên quân trận thế có khí thế, lại càng thêm thực dụng kiên cố. Tuy nhiên viên quân bắn ra dày đặc mưa tên, thậm chí dùng tới hỏa tiễn, đem lầu gỗ bắn ra tùng tùng rung động, trong chốc lát tựa như dài 1 tầng lông giống như, lầu gỗ lại lông tóc không tổn hao gì. Viên quân tướng sĩ càng ngày càng gần, tiên phong đã bắt đầu lên dốc. Phía trước nhất 2 tòa lầu gỗ sĩ xạ thủ phát ra tín hiệu. Địch quân đã tiến vào tầm bắn. Lỗ túc gật gật đầu. Hạ lệnh xe nỏ bắt đầu xạ kích. Lính liên lạc hét lớn 1 tiếng. Tiếng trống trận vang lên. Cường nỏ giáo úy lớn tiếng hạ lệnh. Hàng phía trước 10 chiếc xe nỏ bắt đầu cùng bắn. 10 nhánh trường mâu giống như cự tiễn gào thét mà ra. Tiếp tăng cường. Lại một là âm thanh hét lớn, còn thừa 10 chiếc xe nỏ cũng bắt đầu xạ kích. 10 bó bó mũi tên nhảy ra trận địa, trên không trung tản ra, rót thành một mảnh phi hoàng, nhào về phía dưới sườn núi viên quân tướng sĩ. Nghe đến trên sườn núi tiếng trống trận, ngay tại tiến lên viên quân tướng sĩ thì giơ lên trong tay thuẫn bài. Bọn họ dùng là dày đặc đại thuẫn, có thể ngăn cản 6 thạch nỏ. Thế nhưng là tại xe nỏ bắn ra cự tiễn trước mặt, những thứ này thuẫn bài cũng không có tác dụng gì. Cự tiễn dễ như trở bàn tay xuyên thủng đại thuẫn, lại bắn giết thuẫn sau binh lính. Nguyên bản nghiêm mật chỉnh tề trận xuất hiện ra mấy cái trống chỗ. Một số viên quân binh lính bại lộ tại mưa tên trước mặt. Đối mặt phi hoàng giống như mưa tên, bọn họ không chỗ có thể trốn. Ít thì 3-5 mũi tên, nhiều thì hơn 10 mũi tên, liền kêu thảm cũng không kịp xuất khẩu, trong nháy mắt bị bắn giết. Viên Thiệu đã sớm theo Tuân Diễn trong chiến báo hiểu được xe nỏ lợi hại, cũng làm tương ứng bố trí. Lâm Trận chỉ huy hai cái đô úy vừa nhìn thấy cự tiễn cái bóng liền hạ lệnh các tướng sĩ đem trận hình hướng hai cánh triển khai, tận khả năng giảm bớt trận hình độ dày, đồng thời tăng thêm tốc độ, phóng tới xuôi theo dốc núi bày trận bộ tốt, đến gần chém giết, tận khả năng giảm xuống xe nỏ tạo thành thương vong. Mắt thấy song phương càng ngày càng gần, liền muốn đánh giáp lá cà, Giang Đông quân đột nhiên cùng kêu lên hét lớn, đều là tả địa lui về phía sau 3 bước, viên quân tướng sĩ cho là bọn họ không địch lại, tâm phấn không thôi. Nâng lấy vũ khí trong tay dồn sức, đột nhiên một tiếng ầm vang, trước mắt bụi đất tung bay, nguyên bản xem ra rất bình thường dốc núi xuất hiện một đạo rãnh sâu. Xông lên phía trước nhất viên quân tướng sĩ dừng bước không kịp, ào ào rơi vào trong khe, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN